Cửu Tiêu, chương 37, tu hành kỳ tài. Gocchuyenaudio.com, dùng quá mức rồi. Người đem ta giật nảy mình, sau đó nói dùng quá mức rồi. Thanh Thủy đạo nhân nhìn yêu quái một dạng nhìn xem Phương Quý Thần sắc dù sao cũng hơi chấn kinh còn có chút oán trách. Hắn cũng là người tu hành mấy chục năm, kiến thức không ít mầm tiên quái tài, càng là đã giúp vô số tiên môn đệ tử trực tiếp phá giai dưỡng tức trung cảnh, nhưng giống Phương Quý dạng này, một lần phá vỡ lấy động linh tức, mỗi lần đều đột phá một cái cực hạn, đến cuối cùng bỗng nhiên một cái thu lại không được, trực tiếp ngay cả dưỡng tức trung cảnh cũng đột phá quái thai, lại quả nhiên là lần thứ nhất gặp, về sau sẽ cùng người uống rượu luận đạo cũng không cần lo lắng không có đề tài nói chuyện. Trong giới tu hành, dựa vào chính mình đột phá dưỡng tức trung cảnh thì thật không ít. Cũng không phải là tất cả mọi người cần dựa vào đan dược đến đột phá. Nhưng dưỡng tức trung cảnh sở dĩ được người xưng làm môn khảm chính là bởi vì hắn khó mà đột phá, dĩ vãng những người trong giới tu hành kia liền xem như dựa vào chính mình đột phá, cũng thường thường đều là tại trên môn khảm này kẹt rất nhiều năm mới ngẫu nhiên được một cơ hội, đột nhiên đột phá, hay là không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết đem căn cơ đánh hùng hậu không gì sánh được lại không sơ hở, sau đó nhất cử đột phá. Nhưng giống tiểu nhi này đồng dạng, lập tức dùng quá sức đột phá, nghe đều không có nghe nói qua a, người nếu là có thể chính mình đột phá, còn chạy tới đòi hỏi ban thưởng gì? Cố ý hù dọa ta chơi sao? Người cái này, cũng quá mức kinh người. Thanh Thủy đạo nhân trần chờ nửa ngày, mới, ngoác nói, ngươi qua đây để cho ta nhìn xem. Phương Quý không hiểu, Nhu Thuận nhích lại gần. Thanh Thủy đạo nhân lấy pháp lực dò xét, sắc mặt lại càng cổ quái lại ngạc nhiên, hắn đã phát hiện Phương Quý bây giờ đúng là đột phá, mà lại căn cơ vững chắc tự nhiên mà thành, không có nửa điểm vấn đề, so với đệ tử phục dụng Bích Chu đan đột phá kia còn muốn ổn định, ngẫm lại chính mình lúc trước vừa đột phá dưỡng tức trung cảnh lúc đều chưa chắc so tiểu nhi này mạnh hơn, hoặc là nói. Cùng hắn kém đến cực xa, chỉ là tiểu hài tử rõ ràng là một bộ dáng non nớt này a, tại sao có thể có như thế hùng hậu căn cơ? Chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm? Hướng Phương Quý nhìn sang, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thanh Thủy đạo nhân cố nhiên một mặt không hiểu, Phương Quý đồng dạng cũng là một mặt vô tội. Chính mình cái gì cũng không có làm a, chính là đè xuống Thanh Thủy đạo nhân chỉ điểm, đem linh tức tồi động đến cực hạn mà thôi, chỉ là mỗi tồi động một lần, đều cảm thấy còn không có đạt tới cực hạn, trong lòng liền kìm nén khẩu khí, chờ khẩu khí này xuất ra, liền lập tức đột phá. Đan dược cũng còn chưa kịp ăn đâu. Thanh Thủy đạo nhân tự nhiên không biết Phương Quý một ngụm này linh tức vốn cũng không phải là Thái Bạch Tông tâm pháp tu luyện ra được, hắn tu luyện chính là Đông Thổ Tần gia Cửu Nguyên Chính Điển, Cửu Nguyên Chính Điển luyện tức chi pháp, so Thái Bạch Tông tâm pháp không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, mặc dù tiêu hao tài nguyên cũng nhiều, nhưng linh tức cường đại cùng thuần túy, nhưng còn xa không phải Thái Bạch Tông tâm pháp có thể so sánh với được. Càng quan trọng hơn một điểm là tu luyện Cửu Nguyên Chính Điển luyện tức pháp có lẽ bình thường tiêu hao bổ khí đan cùng linh khí càng nhiều, nhưng lại tuyệt không cần gì phá giai chi đan, bởi vì Cửu Nguyên Chính Điển luyện tức pháp vốn là vì thần chỉ đánh căn cơ, nuôi ra một ngụm này linh tức là phải là đột phá tầng thứ cao hơn vô số lạch trời, nếu là ngay cả cái nho nhỏ dưỡng tức trung cảnh đều không đột phá nổi, vậy còn tu luyện cái quỷ. Đương nhiên, làm ngoại nhân, Thanh Thủy đạo nhân có thể phát hiện Phương Quý linh tức cường đại, lại không hiểu ý nghĩa. Tựa như đó có thể thấy được một người dáng người cường tráng, một thân thần lực nhưng lại nhìn không ra người này ăn cái gì lớn lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Phương Quý tu luyện Cửu Nguyên Chính Điển cũng chỉ có thể đổ cho hắn thiên phú dị bẩm. Trưởng lão, phía dưới nên làm cái gì? Phương Quý nhìn xem cái này, Thanh Thủy đạo nhân sắc mặt một hồi biến một cái nhan sắc nhịn không được mở miệng hỏi. Người cũng đột phá còn xử lý cái gì? Thanh Thủy đạo nhân tức giận dạy dỗ cái này dọa chính mình nhảy một cái tiểu từ một câu cưỡng ép đè xuống trong tâm kinh ngạc đến, suy nghĩ nói, vô luận như thế nào, đây cũng là một gốc hạt giống tốt a, đến hướng tiên môn nói lên một tiếng mới là. Trong tâm có so đo, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp hướng Phương Quý nói, người nội tình không sai, tu hành cũng thuận lợi, ngược lại là dựa vào chính mình liền đột phá dưỡng tức trung cảnh, ta chỗ này đã không thể giúp ngươi, ngươi lại trở về, chờ lấy truyền nhập Hồng Diệp Cốc, sau đó đi truyền công điện cầu lấy thích hợp bản thân truyền thừa là được. Nha, Phương Quý thành thành thật thật đáp ứng xuống, từ từ đứng dậy. Rời đi, đi tới nơi cửa phòng, bỗng nhiên lại đi trở về, nói trưởng lão ta còn có sự kiện muốn nói. Thanh Thủy đạo nhân cũng không dám chủ quan, nói, ngươi một mực nói đi. Phương Quý một bà nhấc lên trên khay linh đan, trên mặt lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười cùng lão đạo nhân thương lượng, mặc dù ta không có phục linh đan đã đột phá, nhưng đây cũng là tiên môn thưởng cho ta đi, không bằng ta trước hết cầm cái này mấy khỏa trở về. Thanh Thủy đạo nhân khẽ giật mình quát hồ nháo. Phương Quý bất đắc dĩ, buông xuống một viên, nói, nếu không ta cầm hai viên, viên này cho ngươi. Thanh Thủy đạo nhân lập tức trừng mắt lên. Phương Quý khoát khoát tay, ta chỉ cầm một viên được đi. Thanh Thủy đạo nhân, lăn ra ngoài. Ai, Phương Quý mười phần bất đắc dĩ rời đi đại điện, một đường nói thầm lấy xuống núi, trong lòng thầm mắng. Lão đạo nhân quá keo kiệt, mà tại hắn một đường có vẻ không vui về tới Ô Sơn Cốc Tiểu Thạch Kiều lúc trong đạo đức điện này Thanh Thủy đạo nhân cũng đã đem Phương Quý trên thân phát sinh một màn bẩm báo cho chấp trưởng tiên môn đại quyền Liễu Chân trưởng lão. Cái kia Liễu Chân trưởng lão chính là người lúc trước tiếp dẫn Phương Quý nhập môn, đối với tiểu nhi này cũng là còn có ấn tượng. Nghe được Thanh Thủy đạo nhân bẩm báo, hắn cũng nhíu mày, trầm tư. Kẻ này ta còn nhớ rõ, hắn có thể ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đột phá luyện khí tầng 3 cũng là không tính ngoài dự liệu, dù sao ta lúc ấy đã điều tra biết được trong cơ thể hắn có một cỗ mạnh mẽ dược tính, đợi dược tính kia tan ra, hắn nhất định tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ chỉ là một hơi tu luyện đến luyện khí tầng 3, đã là hắn tu luyện không đúng. Phương pháp không biết lãng phí bao nhiêu dược tính, bất quá, nếu là nói hắn có thể không mượn phá giai đan, trực tiếp đột phá dưỡng tức trung cảnh. Trầm ngâm nửa ngày, hắn lắc đầu, nói quả thật có chút cổ quái. Bất quá hắn khí huyết khô kiệt là thực coi như luyện khí cảnh giới biểu hiện tiếp qua kinh diễm, cũng qua không được chút cơ quan ải, ta cho tới hôm nay, cũng còn không rõ Hồ Tú bà đưa hắn đến ta Thái Bạch Tông là làm cái gì, cho lĩnh nam Hồ gia đi tin, Hồ gia cũng không biết tiểu nhi này lai lịch như vậy, ai, thôi thôi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể khoát tay áo, nói, hơn nửa năm trước, Dã Long lĩnh tiêu giao quật huyết sát môn các loại 7 cái tông phái bị tàn sát không còn, trêu đến sở quốc đại loạn, bọn hắn lưu lại lãnh địa cùng linh mạch đều là thành vô chủ chi lộ, ngũ đại tiên môn đều tại tranh đoạt tông. Chủ vì những việc này, một mực chưa có trở về núi, ta cũng vô pháp làm chủ, chỉ có thể tùy theo hắn đi thôi. Nói trầm ngâm một phen, nói, ngươi đi cho truyền công điện đưa cái nói, tiểu nhi này tuyển chọn truyền thừa thời điểm, không cần áp đặt với hắn, hắn muốn tu luyện một đạo truyền thừa nào, liền cho hắn một đạo đó là được. Thanh Thủy đạo nhân gật đầu đáp ứng, khom người lĩnh mệnh đi. Liễu Chân trưởng lão thở dài một tiếng, thầm nghĩ, chỉ tiếc qua không được sinh tử cửa ải lớn, nếu không ngược lại thật sự là khỏa hạt giống tốt. Phương Quý bây giờ tự nhiên không biết được quay chung quanh chính mình thuận lợi đột phá dưỡng tức trung cảnh sự tình tại tiên môn đưa tới nghị luận, hắn chỉ là có chút đau lòng những bích chu đan không thể ăn vào chính mình trong bụng kia, một đường nói thầm lấy về tới. Ô Sơn Cốc tại chúng đệ tử trước mặt vừa có mặt đường đường chính chính dưỡng tức trung cảnh tu vi lập tức đã dẫn phát một mảnh ồn ào, không biết có bao nhiêu người đều kích động xông tới. Đêm đó tự nhiên lại là rượu ngon thịt ngon, một trận đại yến. Thế nhưng là bây giờ, hắn đã đột phá dưỡng tức trung cảnh, lại sắp chân chính rời đi Ô Sơn Cốc tiến vào Hồng Diệp Cốc đi tu hành, bởi vậy, lần này cũng coi là đám người mời hắn ly biệt trị yến. Trong đêm tự nhiên là một phen uống thả cửa chúng đồng môn đều uống say hun hun. Phương Quý trước kia kỳ thật không biết uống rượu, rời đi Ngưu Đầu Thôn một lần kia, là hắn lần thứ nhất uống rượu, nhưng đi tới tiên môn đằng sau, chính mình làm chính mình chủ, trên tay lại có tiền, ngược lại là dần dần chính xác học xong uống rượu, mà lại tửu lượng còn không tính. Kém, uống đến đêm khuya chúng đồng môn mới ai đi đường nấy, Phương Quý cũng tại A Khổ trên giường nằm xuống ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại lúc A Khổ sư huynh đã đi đem Phương Quý trong tiểu lâu đồ vật thu thập xong, đợi cho Phương Quý rửa đi một mặt mông lung buồn ngủ, đổi lại màu đỏ hồng diệp cốc áo choàng, treo tốt ngọc bội, đeo mũ tròn, đạp lên giày da trâu nhỏ, sung sướng đi ra lúc Ô Sơn Cốc bên trong, cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt chúng đồng môn đều đã ở chỗ này chờ. Cùng tiễn Phương Quý tiểu sư huynh tiến vào Hồng Diệp Cốc tu hành đại đạo tiền đồ vô lượng. Chúng đồng môn cùng nhau hành lễ, hướng về Phương Quý thở dài. Mặc dù Ô Sơn Cốc bên trong các đệ tử từ trước đến nay nhân tình lạnh nhạt, nhưng đối với Phương Quý loại này rõ ràng tiền đồ vô lượng đệ tử, nhưng cũng người người đều mừng rỡ. Kết giao, bất luận chân tình hay là giả dối, phen này tề tụ tới tiễn biệt tràng cảnh, để Phương Quý tâm tình thật tốt. Ha ha, chư vị các sư huynh đệ khách khí, ta tại Hồng Diệp Cốc chờ các ngươi gặp nhau. Hắn cũng học trong chuyện sư hào hiệp bộ dáng, hướng chúng đồng môn ôm quyền, sau đó cười ha ha quay người rời đi. A Khổ ở bên cạnh thay lấy hắn cõng hành lý, hắn chắp tay sau lưng đi ở phía trước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ai có thể nghĩ tới A tuổi còn nhỏ, lại có bực này phúc duyên. Người với người quả nhiên là không so được đó A, chúng đồng môn riêng phần mình tản ra, trong miệng cũng đều đang sôi nổi nghị luận, chỉ bất quá nửa năm công phu tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, khô rừng nhỏ bên cạnh quyền đà lương thông, thập lý cốc bên trong ngự kiếm như ảnh, dũng đoạt top 10, bây giờ lại đột phá dưỡng. Tức trung cảnh, một bước lên mây, vị này Phương Quý tiểu sư huynh, không phải phàm nhân nha. Đúng rồi, nói đến lương thông, hôn nhân này đi nơi nào? Không biết được, đã thật lâu không gặp hắn, nghe người ta nói, giống như tự giác thiên đạo vô vọng, về phàm đi cách chương.